Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, Tiểu Bạch Người Chơi. Lão bản, có người kinh ngạc nói, Lão Vương trong mắt ngươi còn có lão bản. Ha ha ha, Vương Tổng đều hô lão bản người. Chúng ta nhìn xem, Vương Ca lại nói đùa, ngươi chính là muốn lưu. Vương mập mạp cười không nhìn tất cả mọi người nghênh tiếp cung binh. Hắn vẻ mặt tươi cười nói ra. Thiếu, lão bản, Vương mập mạp vốn là muốn nói thiếu gia lại đột nhiên đổi giọng. Cung binh cho đối phương một ánh mắt sau đó cười nói. 35 cực phẩm trục nhật truy phong sáo trang có thu hay không? Ta dựa vào, ta coi là gia hỏa này muốn bán cái gì? Còn 35... Niên đại nào đại ca, 35 quá hạn, lại cực phẩm Vương ca cũng không muốn a. Hiện tại muốn thu nhất định là vì nhị chuyển thu cấp 50. Theo mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên, Vương mập mạp cười tiến về phía trước một bước gật gật đầu tựa hồ còn rất nóng lòng. Thu, thu a, khẳng định thu, những cái kia đi, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Cung binh nói ra, giúp ta lưu ý một số cấp 50 cực phẩm y phục. Tốt nhất là thêm các loại tốc độ cùng lượng máu. Công kích không cần, được không có vấn đề. Vương mập mạp đuổi theo hỏi, thấp nhất muốn cái gì phẩm cấp đâu? Thần thoại cấp bậc có đủ hay không? Thần thoại, cung binh suy nghĩ một chút lắc đầu. Thấp nhất ác ma cấp đi. Thần thoại quá đồ bỏ đi. Thì dạng này, đồ vật ta ném cho ngươi, tiền ngươi đánh cho công hội. Biết, Vương mập mạp gật gật đầu cười tủm tỉm nhìn lấy cung binh rời đi. Ta dựa vào Vương ca. Theo Vương mập mạp đưa mắt nhìn cung binh rời đi có người lại gần kinh ngạc nói. Người nào a? Lấy thực lực ngươi Vương ca ngươi còn dạng này. Thì đúng vậy a. Quan trọng chúng ta xem không hiểu a. Vì cái gì hắn cấp 35 đồ bỏ đi trang bị ngươi cũng thu à? Đúng đúng đúng, sau cùng muốn cái gì cấp 50 chuyển sát vách, thần thoại còn ngại đồ bỏ đi. Ngoạn tào, cái này so đựng, Vương mập mạp cười lắc đầu. Hắn cũng không giải thích cái gì. Hắn bối cảnh cùng thực lực tại trong mắt những người này cực kỳ cường hãn. Thậm chí là toàn bộ server đỉnh phong cấp bậc. Nhưng là đi qua lên một lần, giao dịch, hắn mới biết được, có lẽ chính mình cùng người kia so sánh căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Cung binh rời đi bán đấu giá, hắn biết Vương mập mạp thực lực, chuyện này giao cho hắn so giao cho Miêu Thần muốn tốt quá nhiều. Đương nhiên đối với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất cũng là nhị chuyển. Bởi vì hắn đẳng cấp đã đạt tới kinh người 47 cấp. Toàn bộ server 100 người đứng đầu cũng bất quá cấp 48. Trong lúc này chênh lệch không lớn. Nếu như hắn có thể tìm tới càng tốt hơn luyện cấp hoàn cảnh, có lẽ có thể cái thứ nhất nhị chuyển cũng khó nói. Dù sao hiện tại đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể lợi dụng được tê liệt hiệu quả, lại cao cấp boss cũng không thành vấn đề. Mà vụ rừng rậm cung binh không định lại đi. 1 giây 200 trừ máu tăng thêm đặc thù huyễn cảnh với hắn mà nói hắn từ bỏ chỗ đó. Hắn bây giờ chọn lựa ma hóa đại lục phía bắc. Một chương cấp 45 địa đồ cực hàn phế tích. Tấm bản đồ này tuy nhiên chỉ có cấp 45. Nhưng là rất nhiều người chơi coi như đi cấp 50 ma vụ rừng rậm cũng không tới nơi này. Bởi vì nơi này quái vật 90% trở lên công kích có tỷ lệ phụ gia đóng băng cùng xương hàn hiệu quả. Mà lại một bộ phận quái vật vẫn là nhất định phát động đóng băng ấn ký. Lại thêm xương hàn hiệu quả chân thực thương tổn. Nơi này trừ đám băng nổi kháng cùng trồng chất lửa hệ kỹ năng pháp sư muốn đến. Hắn người chơi đều không quá ưa thích tới nơi này. Cung binh có nghịch thiên bị choáng. Cho nên cái gọi là dị thường trạng thái với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cung binh hiện tại mặt bảng thuộc tính không cao lắm. Lượng máu 5.000 còn tính là không tệ. nhưng là song phòng hơn 900 thật sự là rất thấp. Mà lại mặt bảng công kích cũng chỉ có hơn 1000 một chút. A, cung binh vừa mới đặt chân tấm bản đồ này, ra ngoài ý định là phía trước vậy mà còn có không ít người chơi đang cày quái. Dựa vào gần một chút, cung binh mới phát hiện phía ngoài nhất cực hàn người chăn dê là không phụ ra. Đóng băng hiệu quả, cho nên cũng là có một ít người chơi ở chỗ này. Nhưng là xâm nhập thêm một chút thì cơ hồ không có có rất nhiều người tại. Huy huynh đệ, có người gọi lại cung binh. Chúng ta nơi này thiếu cái kháng quái. Ngươi đến không? Cung binh cười cười. Chiến sĩ tại đại bộ phận người chơi trong mắt xác thực vẫn là loại kia cồng kềnh không mũi nhọn. Chỉ có thể giống như kỵ sĩ dụ quái kháng quái. Theo kỹ năng thiết lập phía trên tựa hồ cũng xác thực như thế. Cung binh lắc đầu vừa mới chuẩn bị cự tuyệt. Nơi xa đối thoại đột nhiên hấp dẫn hắn. Tiểu bạch ca, ngươi nói kia là cái gì, trong ao đầm thật có cái kia nghiêu bức quái sao? Thì đúng vậy a. Nghe nói quái vật kia giống như so hoàng kim cấp bậc còn muốn lợi hại hơn. Là cái gì thần thoại cấp bậc sao? Đậu phộng, so hoàng kim cấp còn lợi hại hơn. Nói đùa à, chúng ta đánh không lại à. Sợ cái gì, có tiểu bạch ca tại, lại thêm bạch ca công hội lão đại. Cái gì đánh không lại? Được xưng tiểu bạch ca là một tên gọi là bạch vô thường đạo tặc. Lúc này hắn gật đầu cười nói, đánh tự nhiên là có thể đánh được, nhưng là ta tới nơi này cũng không phải cày quái đánh boss. Ta là tới làm nhiệm vụ. Ta biết, ta biết, một cái nữ mục sư gật gật đầu. Cái này gọi là kẻ lông mi mục sư nói ra, ngươi nói kia là cái gì biến dị vẫn là dị biến nhiệm vụ? Quái vật kia tên giống như thì kêu làm cái kia, là cái tên đó sao? Đạo tặc truy vấn, mỹ nữ người thấy rõ ràng. Ừm, kẻ lông mi gật đầu nói, tuyệt đối là có hai chữ kia, cái này ta dám cam đoan. Vậy được đi, ta trước cùng các ngươi đi qua nhìn một chút. Bạch vô thường gật đầu nói, nếu như ta một người không được, lại để cho công hội người tới. Hoa, thực nghiêu bước, bên cạnh có người su nịnh nói. Một người liền có thể đơn đấu so hoàng kim boss còn nghiêu bức lĩnh chủ. Thật lợi hại, đạo tặc cũng là nghiêu bức như vậy a. Lại nói tiểu bạch ca cũng không phải bình thường đạo tặc. Nghe nói cuồng tặc lăng thiên hắn đều tiếp xúc qua. Cái gì? Cuồng tặc lăng thiên? Đây chính là lão đại cấp bậc. Nghe nói lăng thiên hôm trước vừa làm một bộ thần thoại cấp bậc trang bị. Bất quá giống như cùng một cái tên là tinh thần ngân tích người cùng một chỗ. Hắn không phải độc hành hiệp sao? Cung binh lỗ tai nhất động. Những thứ này đối thoại để hắn cảm thấy hứng thú cũng là cái kia dị biến từ mấu chốt. Vô luận là nhiệm vụ còn là quái vật. Nếu như cùng hắn đại lục kia dị biến nhiệm vụ có quan hệ, cái kia chính là không tiếc bất kỳ giá nào. Đều muốn đi làm. Mà bây giờ hắn đã cầm tới hai cái thăm dò bảo châu. Kháng cái gì quái? Cung binh ẩn tàng tất cả tin tức đi tới. Có yêu cầu gì không? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.